Tổng tài nàng luôn là khóc chít chít. Chương 9, góc truyện audio.com. Nhìn thấy động tác của Khâu Diệc Bạch, Thẩm Ninh Hinh tức khắc ngây ngẩn cả người. Nàng vừa rồi chỉ chú ý tới chuyện Khâu Diệc Bạch giấu di động. Cho rằng người này dịch qua hướng bên kia xa như vậy là vì trốn nàng. Căn bản không ý thức được còn có một tầng ý tứ như vậy. Nàng là muốn cùng mình nằm ở trên một cái giường ngủ sao? Nói giỡn đi, không được không được, nàng vội lắc đầu, thân thể theo bản năng lùi về sau. Lần đầu tiên tới liền ngủ ở trên giường của ngài. Không thích hợp lắm, lại nói buổi tối ta ngủ cũng không thành thật, vạn nhất ảnh hưởng đến giấc ngủ của ngài như vậy không tốt. Nói rất nhiều, kỳ thật đều là lấy cớ. Thứ nhất là vì ngượng ngùng. Thứ hai là sợ sáng sớm hôm sau. Sau khi Khâu Diệc Bạch tỉnh táo lại chính mình sẽ bị diệt khẩu. Ý tứ cự tuyệt của Thẩm Ninh Hinh rất rõ ràng. Khâu Diệc Bạch vỗ vỗ giường vài cái cũng không thấy nàng đi lên. Lại nghe được nàng nói những lời này đó. Chớp chớp mắt cân nhắc một lát, lập tức phản ứng lại đây. Đầu tiên là sửng sốt. Sau đó cái tay kia cực kỳ không muốn chậm rãi thu hồi. Khóe môi dần dần ép xuống, đầu hơi rũ xuống, hốc mắt cũng đỏ, bày ra cái tư thế tùy thời đều có khả năng lại khóc đỏ mũi một phen. Thẩm Ninh Hinh, nàng ngày thường giả vờ hung như vậy, toàn thân luôn bọc một tầng nghiêm túc, ánh mắt nhàn nhạt, ngữ khí thực lãnh, thật sự làm người khó có thể tiếp cận, cho dù đã biết được tính cách chân thật của nàng. Nhưng Thẩm Ninh Hinh hoàn toàn không dám liếc mắt nhìn nàng nhiều một cái. Cho nên giờ này khắc này, gần gũi như vậy gần gũi, nhìn lâu một chút như vậy, thật đúng là khẩn trương. Khâu Diệc Bạch xác thật là cực kỳ đẹp, lông mi rất dài, làn da trắng như tuyết, tóc dài đen nhánh tùy ý khoác trên vai. Có vài sợi bởi vì vừa rồi nằm ở trên giường bị áp nên có chút cong lên. Gương mặt cũng bởi vì say rượu mà mang theo một chút ửng đỏ. Không còn bộ dạng của lão bản cự người ngàn dặm nữa. Chỉ còn sót lại bộ dạng nguyên thủy nhất là một tiểu khóc bao. Thực sự là, làm người khó có thể cự tuyệt. Thẩm Ninh Hinh nhìn chằm chằm nàng một lúc lâu. Chung quy vẫn không cự tuyệt được. Chết thì chết vậy, nàng bất chấp tất cả thở dài. Cuối cùng vẫn là căng ra đầu ngồi xuống giường. Nhẫn nại tính tình cùng con ma men nói điều kiện, nói nàng buổi tối không được lấn sang đây, không được khóc, không được nháo, cảm thấy khó chịu nhất định phải lập tức nói ra. Khâu Diệc Bạch nghe lời gật gật đầu, bộ dáng thập phần ngoan ngoãn, dị thường dễ nói chuyện, Thẩm Ninh Hinh lúc này mới yên tâm, tắt đèn, cương thân thể nằm xuống, chỉ dám ngủ ở mép giường, đang chuẩn bị chờ thời điểm Khâu Diệc Bạch ngủ say liền tẩu thoát. Tầm mắt thoáng nhìn, bỗng nhiên phát hiện Khâu Diệc Bạch ở một bên đột nhiên trong bóng đêm ngồi dậy. Lại muốn làm cái gì đây? Thẩm Ninh Hinh dương mắt, chưa kịp nói gì liền thấy nàng bỗng nhiên nghiêng về phía mình thò qua. Đầu tiên là sờ sờ khoảng cách giữa các nàng ở trên giường. Sau đó lôi kéo nàng về giữa giường, lại tùy tay giúp nàng đắp lại chăn, môi cũng hơi hơi cong lên. Ngữ khí thực nhẹ, đáy mắt có ý cười. Nàng nói, ngủ ngon, Thẩm Ninh Hinh thế mà bất chi bất giác ngủ mất. Trước đây, vào buổi tối nàng luôn luôn bị khó ngủ, cần phải ôm thú bông mới có thể đi vào giấc ngủ. Lúc này cái gì cũng không có, vốn tưởng rằng chính mình sẽ không ngủ được. Kết quả là nàng suy nghĩ nhiều rồi, cũng có thể là bởi vì tối hôm qua có uống qua chút rượu. Hoặc cũng có thể là vì cả ngày làm việc mỏi mệt. Hoặc có lẽ là bởi vì bên người có tiếng hô hấp trầm ổn, khó có được một giấc mộng đẹp. Hơn một tuần đi làm đã giúp nàng hình thành thói quen đồng hồ sinh học. Thời điểm gần đến 7 giờ, nàng đột nhiên chuyển tình. Đáy lòng lại có một trận hoảng loạn đánh úp tới. Nàng thoáng ổn định lại hô hấp, đang muốn trợn mắt chạy nhanh xuống giường. Người bên cạnh so với nàng sớm hơn một bước đã ngồi dậy. Khi nhìn thấy có người ngủ ở bên cạnh, đầu tiên là hoảng sợ, ngay sau đó hô hấp dồn dập tăng lên không ít, giống như so với nàng còn hoảng loạn hơn. Thẩm Ninh Hinh trong lúc nhất thời không rõ tình huống, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. sợ nàng bị dọa nên không dám động, liền cắn răng nhắm hai mắt nằm ở đàng kia tiếp tục giả bộ ngủ. Nhưng lỗ tai lại dựng lên, xấu hổ tìm kiếm cơ hội có thể trợn mắt. Khâu Diệc Bạch lúc này hẳn là hoàn toàn thanh tỉnh, trầm mặc một lúc lâu, nàng khẽ meo meo nhẹ nhàng xốc chăn lên, thời điểm phát hiện hai người đều mặc quần áo mới nhẹ nhàng thở ra. Vội vàng cầm lấy di động xuống giường chui vào toilet, chỉ chốc lát sau, từ bên trong liền truyền đến âm thanh nói chuyện. Thẩm Ninh Hinh nghiêng tai lắng nghe, phát hiện người này đang gọi điện thoại cho trợ lý Hàn. Dò hỏi sự tình phát sinh đêm qua, như thế nào Thẩm Ninh Hinh lại cùng ta cùng nhau trở về? Nàng hỏi, ngữ khí cố tình áp rất thấp, cố ý che giấu đáy lòng hoảng loạn. Ngày hôm qua sau khi ta uống say đã phát sinh chuyện gì? Không phát sinh cái gì. Trợ lý Hàn đã sớm thành thói quen với ngữ khí của nàng. Thực mau đáp lại, nhà ta đột nhiên có chút việc. Vừa lúc tiểu thẩm cùng ngài ở gần nhau, ta liền nhờ nàng tiện đường đưa ngài trở về. Tiện đường, Khâu Diệc Bạch trầm mặc một lát, từ bên trong nhô đầu ra dương mắt hướng về trên giường đảo qua. Tiện đường trực tiếp tiện đến trên giường. Đây không phải lần đầu tiên nàng uống say. Lúc trước tuổi trẻ khí thịnh cùng hộ khách nói chuyện làm ăn cũng không cẩn thận say vài lần. Nhưng ý thức vẫn thực mau liền thanh tỉnh lại. Vẫn biết cái gì nên làm cái gì không nên làm. Cho nên mỗi khi uống say, vì phòng ngừa mình nói sai gì đó, nàng đều sẽ lựa chọn trầm mặc. Cho tới nay vẫn luôn bình an không có việc gì. Không giống như ngày hôm qua. Ngày hôm qua nàng, quả thực là hoàn hoàn toàn toàn không nhớ được gì. Trong đầu phi thường hỗn loạn, Khâu Diệc Bạch nỗ lực hồi tưởng một hồi lâu, vẫn như cũ không thể nhớ được bất luận thông tin hữu dụng nào. Phi thường ảo não cúp điện thoại, nàng không sốt ruột đi ra ngoài, mà tùy tay click mở Weibo. Ngay sau đó, liền phát hiện tối hôm qua chính mình đầu óc không thanh tỉnh phát cái kia. Lần đầu tiên đem bằng hữu ngủ lại ở nhà ta, chấm, có điểm vui vẻ, ngược lại là chính nàng tự mình mạnh mẽ lưu Thẩm Ninh Hinh lại. Khâu Diệc Bạch ném điện thoại qua một bên ở trên giá. Trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng mở vòi nước ra, mặt bị ném đi quá xa. Nàng nghĩ, nếu không chết đuối ở chỗ này cho rồi, Thẩm Ninh Hinh nằm ở trên giường đợi nửa ngày. Rốt cuộc vẫn không chờ được Khâu Diệc Bạch đi ra, nhưng lại nghe thấy tiếng vòi nước vẫn luôn xả nước, xôn xao chảy thật lâu, đây là đang làm cái gì à, Thẩm Ninh Hinh do dự một hồi lâu. Rốt cuộc vẫn là sợ Khâu Diệc Bạch xảy ra chuyện, chỉ có thể căng ra đầu ngồi dậy, thử đi vào phòng tắm, mới vừa đem đầu vào thăm dò, liền phát hiện Khâu Diệc Bạch thả một bồn nước, đang cúi đầu giống như suy tư cái gì đó. Đây là phương pháp rửa mặt độc đáo của ngươi sao? Mắt thấy nước trong bồn sắp tràn ra ngoài, Khâu Diệc Bạch lại vẫn như cũ không có động tĩnh. Thẩm Ninh Hinh bất đắc dĩ, chỉ có thể tiến lên một bước khóa vòi nước lại. Tưởng nàng còn chưa thanh tỉnh, liền theo bản năng kêu một câu. Khâu Diệc Bạch ngươi làm cái gì vậy? Chấm, tiếng nói vừa dứt, Khâu Diệc Bạch đột nhiên ngẩng đầu lên, có điểm khiếp sợ hỏi nàng. Ngươi kêu ta là cái gì? Khâu Tổng, Thẩm Ninh Hinh lập tức sửa miệng. Ta kêu ngài Khâu Tổng. Khâu Tổng buổi sáng tốt lành. Nàng đẩy ra một mặt cười. Nỗ lực khống chế biểu tình của chính mình. Một bộ dạng giả bộ tối hôm qua cái gì cũng chưa từng phát sinh. Thực mau, Khâu Diệc Bạch quét mắt lại đây. Giống như đang quan sát biểu tình của nàng. Môi cũng khẽ mở, khó có được không hung nàng. Thẩm Ninh Hinh, tối hôm qua là ngươi đưa ta về nhà. Phải, Thẩm Ninh Hinh vội vàng gật đầu, cố ý tiếp lời nàng. Tối hôm qua Hàn trợ lý có chút việc, nhờ ta đưa ngài trở về. Sau đó thì sao? Khâu Diệc Bạch quả nhiên lại hỏi. Hai người chúng ta đều có điểm say. Thẩm Ninh Hinh lại tiếp tục nói. Trời cũng hoàn toàn tối đen. Ngài lo lắng ta một mình một người về nhà không an toàn. Liền lưu ta ở lại, vì bảo mệnh, không thể nói sự thật, liền đơn giản như vậy. Khâu Diệc Bạch có chút chần chờ, không có phát sinh thêm cái gì, không có. A, Thẩm Ninh Hinh lắc đầu giả ngu, ta thực mau liền ngủ mất, vừa mở mắt liền nghe thấy ngài ở chỗ này tắm, tách, rửa mặt, tuyệt đối không thấy được ngươi khóc ha. Vừa mới dứt lời, Khâu Diệc Bạch ở trước mặt giống như yên tâm không ít. Cũng không lấy ánh mắt hồ nghi quét nàng nữa, mà nhắm mắt lại thân thể đứng thẳng, lắc mình biến hóa thành bộ dạng lạnh nhạt lúc trước, ngoắc ngoắc tay, ánh mắt đạm mạc mệnh lệnh cho nàng, tiến vào rửa mặt, cầm bàn chải đánh răng mới màu hồng nhạt cùng cái ly nhỏ mà Khâu Diệc Bạch đưa cho mình đi đánh răng rửa mặt. Thẩm Ninh Hinh mới từ toilet bước ra, liền phát hiện Khâu Diệc Bạch đã mặc chỉnh tề. Một thân nữ sĩ Âu phục thuần màu đen đem vòng eo phác họa thực hào. Áo sơ mi trắng ở bên trong cởi ra một nút thắt. Lộ ra một đoạn ngắn xương quai xanh trắng nõn. Hai chân thon dài, khí chàng giỏi giang, toàn thân tràn ngập một cổ khí chất cao lãnh. Cùng tiểu khóc bao tối hôm qua hoàn toàn không giống nhau. Thẩm Ninh Hinh nhìn nàng, trong lúc nhất thời có điểm sững sờ, không phản ứng lại đây. Thấy nàng hương mình vậy tay liền theo bản năng đi qua. Đi đến gần mới phát hiện trên giường đặt một bộ váy mới tinh. Liếc mắt một cái, nhẫn hiệu Chanel, đem quần áo trên người của ngươi đổi một chút đi. Nàng nói, thừa dịp chờ Thẩm Ninh Hinh thay quần áo, tùy tay trả lời mấy bưu kiện của hộ khách gửi đến. Dính mùi rượu đi công ty không tốt, quần áo là năm nay mua mới, size có chút nhỏ. Còn chưa mặc qua, người mặc hẳn là thích hợp, còn xác thật phải, Thẩm Ninh Hinh cảm tạ nàng, cầm quần áo đi đến toilet đổi, lại ý thức được Khâu Diệc Bạch giống như xác thật rất cao. Phòng chừng hẳn là khoảng 1m75, so với chính mình cơ hồ cao hơn một cái đầu. Lúc trước mỗi khi cùng nàng nói chuyện, Thẩm Ninh Hinh đều phải theo bản năng ngẩng đầu, nhưng không biết có phải ảo giác hay không. Thẩm Ninh Hinh bỗng nhiên lại cảm thấy, hôm nay Khâu Diệc Bạch thoạt nhìn giống như không có cao như ngày thường. Đang lúc nghĩ ngợi, Khâu Diệc Bạch đã ở bên ngoài thúc giục nàng. Thẩm Ninh Hinh ngươi đã xong chưa? Hảo hảo, Thẩm Ninh Hinh vội vàng mở miệng đáp lại nàng. Đối với gương sửa sang lại làn váy cung tóc xong, duỗi tay đẩy cửa toilet đi ra. Khâu Diệc Bạch lúc này đang đứng ở cửa. Ánh mắt hướng trên người nàng đảo qua, cuối cùng nói câu, còn được, rất thích hợp, khó có lúc được khen a. Thẩm Ninh Hinh có điểm vui vẻ. Đi theo phía sau Khâu Diệc Bạch ra cửa mang giày, thân là một tổng tài. Giày của Khâu Diệc Bạch đều là định chế, màu sắc cùng chất liệu tất cả đều tốt đến không lời gì để nói. Thẩm Ninh Hinh nhìn nàng đem chân duỗi ra xỏ vào, ngồi ở một bên trên sofa mang hảo. Lúc sau đứng lên, đột nhiên xoát một cái liền cao, lại nhớ tới ngày thường so với nàng cao hơn một đầu cái kia. Thẩm Ninh Hinh khiếp sợ, theo bản năng cúi đầu nhìn, vẫn chưa phát hiện đôi giày kia có gì khác, cho nên là, lót tăng chiều cao, nàng không cẩn thận nhẹ giọng nói ra miệng, tiếng nói vừa dứt, Khâu Diệc Bạch đột nhiên liền cả kinh, thực mau đem đầu chuyển qua. Lỗ tai giấu ở sau sợi tóc có chút phiếm hồng, nhưng ngữ khí lại thực hung, cơ hồ giống như từ kẽ răng kêu nàng tên. Thẩm Ninh Hinh, tác giả có lời muốn nói. Đáng thương Khâu Tổng ở trước mặt lão bà liên tục lật xe. Cách chương.